À, vậy phải làm sao bây giờ? Man Linh Nhi trên mặt mang đầy thất vọng, phương xa chuyển tới ủng ủng nổ vang, trong lòng buộc phát nóng nảy, xoay mặt nhìn về phía Lâm Y Liên, chị. Tiếng này chị có chút khó mà mở miệng, bởi vì là dọc theo con đường này nàng cũng có thể cảm giác được Lâm Y Liên đối với nàng không có hảo cảm gì, nguyên nhân không khác biệt, chẳng qua là bởi vì là Trần Tấn Nguyên, nhưng là lúc này Man Linh Nhi không có cách nào, hy vọng Lâm Y Liên có thể có biện pháp. Nhìn Man Linh Nhi vậy mang cầu khẩn mặt đẹp cùng cặp kia đơn thuần linh hoạt kỳ ảo con ngươi, Lâm Y Liên thân thể hơi run lên một cái, cũng có chút lộ vẻ xúc động. Man Linh Nhi như thế khăng khăng một mực đi theo Trần Tấn Nguyên rời đi núi Đại Man, cái này cùng ngày đó mình cố sống cố chết đi theo hắn rời đi Bách Hoa Cốc biết bao tương tự, trong chốc lát, trong lòng lại dâng lên một cổ đồng bệnh tương liên cảm giác. Yên tâm đi, hắn ra tay có đúng mực, sẽ không đả thương trước bọn họ. Lâm Y Liên sâu kín nhìn về Trần Tấn Nguyên, đều do cái này, không có việc gì tới cái gì núi Đại Man, nếu như không tới, vậy sẽ có như thế rất nhiều sự việc. Man Linh Nhi cũng không nói chuyện, đứng lặng lặng, chẳng qua là vậy nắm chặt hai tay cùng cắn chặt hàm răng, hiện lên nàng lo lắng trong lòng. Trần huynh đệ, ngươi là cường giả, ta Man Nhu kính trọng ngươi, nhưng là ngươi để cho Linh Nhi bị hủy khuất, ta liền thề không cùng ngươi làm huề, ta tự nhận không phải ngươi đối thủ, chỉ có thể cùng tiểu bảo tử liên thủ cùng ngươi đánh một trận. Man Nhu trầm giọng quát lên, giống như là một ngọn núi giống vậy đè hướng Trần Tấn Nguyên, hai cánh tay giống như vòng sắt vậy, từ phía sau giống như Trần Tấn Nguyên ôm đi, thế phải đem Trần Tấn Nguyên nghiền nát thành mảnh vụn. Hai vị đây cũng là cần gì chứ, chúng ta có chuyện gì ngồi xuống nói không tốt sao? Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ né tránh, đối mặt cái này hai cái chỉ cứng đầu người, hắn thật không lời có thể nói. Hừ, có cái gì tốt nói, chịu chết đi. Mới vừa né tránh Man Như ôm xiết, Man Tiểu Bảo lại một tiếng hừ lạnh, thiếp thân lên, một quyền đập hướng Trần Tấn Nguyên mặt. Man Tiểu Bảo Man Thần Quyết thi triển ra, gọi ra Man Thần Chi Tương, đỉnh đầu một đôi bén nhọn sừng trâu, cả người lông đen ché lấp, khuôn mặt rất là dữ tợn đáng sợ. Trên nắm tay kẹp theo nồng nặc ánh lửa, giống như là sao chổi đánh về phía trái đất, ùng ùng nổ vang. Đối mặt cái này thế tới hung hung một quyền, Trần Tấn Nguyên ít có cẩn thận, quyền phong chưa đè mặt, liền cảm thấy như Thái Sơn áp đỉnh vậy khổng lồ áp lực, nhanh chóng nhảy lên, Man Tiểu Bảo một quyền kia ngay sau đó liền đánh vào vách núi trên, đá vụn bùn nát rào rào đi xuống cút, một mảng lớn vách núi từ trên ven núi than sập xuống, ngay tức thì liền con đường đang ngăn chặn, nhấc lên đẩy trời bụi bặm. Con bà nó, chạy mau. Đạo Trích thấy cảnh tượng này, bị sợ muốn đi tiểu, gọi Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi một tiếng, mau rời đi vậy mảnh sạt lở khu vực, suýt nữa bị đè ở phía dưới, quay đầu vừa thấy đã là bụi bặm đầy trời, núi đá bùn tiết cuốn tích trước từng miếng tàn chi đoạn mục, không ngừng hướng dưới núi cút. Thật là một đám cuồng phá xấu xa, hai người em gái, chúng ta lại trốn xa chút, tránh cho bị ba cái tên này cho ngộ thương có thể mới oan uổng. Đạo Trích trên mặt có chút vẫn còn sợ hãi, Lâm Y Liên hai người cũng rất có đồng cảm, đuổi nhíu chặt mày đi xa bên trong trốn. Vâng! Một bóng người tự vậy chất sạt lở trong bước lên, nhưng là vô tình bị đè ở phía dưới Man Nhu. Man Nhu ngực kịch liệt phập phồng, không ngừng thở hổn hển, hai con mắt hiện lên nồng nặc ánh đỏ, giống như là đấu thú chẳng thượng bò được, gắt gao nhìn Trần Tấn Nguyên, thế phải đem Trần Tấn Nguyên đang sống xé. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Man Nhu quả đấm cùng Trần Tấn Nguyên quả đấm đối với đụng vào nhau, lần này, Trần Tấn Nguyên không có lại né tránh. Đối mặt cái này hai cái không khống chế được mình háo hức người, không đem bọn họ cho làm sợ, cuộc chiến đấu này sợ rằng vĩnh viễn cũng đánh không xong. Quyền quyền tương giao chỗ, truyền tới một hồi điện ánh lửa mang, cùng Trần Tấn Nguyên so lực lượng, đừng xem Man Nhu tầm vóc khổng lồ, cái này không thể nghi ngờ cũng là tìm ngược, một cổ lực lớn từ Trần Tấn Nguyên vậy gầy nhỏ tầm vóc ở trên tấn công tới, Man Nhu lập tức liền té bay ra, hướng một khắc to lớn đạn đại bắt vậy, bị đánh vào vách núi trong, lưu lại một cái hình người thật sâu trong cái hố sâu. Núi lại trợt sườn núi rất nhiều, bụi bặm càng thêm tràn ngập. Man Tiểu Bảo trong mắt mang nồng nặc vẻ kinh hãi, Trần Tấn Nguyên triển hiện ra lực lượng đã hoàn toàn vượt qua Man Nhu. Man Nhu nhưng mà Man tộc đệ nhất dũng sĩ, chỉ là ở phương diện lực lượng, chính là hắn cũng phải cam bái hạ phong, nhưng không ngờ tới sẽ bị Trần Tấn Nguyên một quyền cho trực tiếp đánh bay. Man Tiểu Bảo trong mắt lóe lên một tia cẩn thận, không có lại tiếp tục xông lên tìm Trần Tấn Nguyên chết, mà là từ hông ở giữa móc ra vậy con đồ, giống như một cái sừng trâu vậy. Chẳng qua là phía trên hiện đầy động nhãn, Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ, không biết Man Tiểu Bảo đây là muốn dở trò quỷ gì. Chương 1021, Phù Thủy. Hu hu. Một hồi ngột ngạt như quỷ khóc vậy thanh âm truyền tới, bây giờ Man Tiểu Bảo ngậm vào vậy sừng châu tột đỉnh, 10 ngón tay đặt ở vậy từng cái lỗ tròn trên, theo 10 ngón tay hoạt động, từng cái quỷ bí nốt nhạc nhảy lên ra. Vậy sừng châu giống như vậy, lại là một chi nhạc khí, Trần Tấn Nguyên không kiềm được tò mò. Loại này nhạc khí hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Hu hu. Thanh âm trầm thấp mà huyền chuyển, tựa như gió núi thổi qua, lại tựa như toán phụ đang thúc thít, nghe vào trong tai, có loại mơ màng buồn ngủ cảm giác, phảng phất là có cái gì ma chướng ở đầu độc tâm thần. Gặp rồi. Man Linh Nhi đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Thế nào? Đạo Trích cùng Lâm Y Liên cũng quay mặt lại, mặt đầy nghi hoặc nhìn Man Linh Nhi. Man Linh Nhi trên mặt mang đầy khó tả khổ sở cùng kinh hoàng thất thố, tiểu bảo đang thi triển phù thủy, kêu gọi núi đại man độc vật, chúng ta mau rời đi. Phù thủy. Hai người đồng thời khẽ hô một tiếng, xem Man Linh Nhi bộ kia ngưng trọng hình dáng, cũng biết không phải chuyện đùa, nhanh chóng lại cùng Man Linh Nhi cùng nhau hoảng hốt trốn ra. Ông ông ông. Ba người mới vừa trốn một khối núi đá phía sau, liền nghe đến đỉnh đầu trên bầu trời chuyển tới một hồi thanh âm ông ông, thanh âm kia từ xa đến gần, càng ngày càng lớn. Là ong mật. Đạo Trích ngẩng đầu vừa thấy, đỉnh đầu đông nghịt một mảnh, giống như là một đoàn đoàn mây đen vậy, vo ve tiếng đang là từ nơi nào chuyển tới, có nhiều đếm không hết, thanh âm lớn điếc tai nhức óc. Lâm Y Liên nhíu mày một cái, ngưng trọng nói, không phải ong mật, là ong đầu. Nàng người là Bách Hoa Cốc đệ tử, trong Bách Hoa Cốc hoa cỏ nhiều, tự nhiên sẽ trêu chọc con bướm, cho nên nàng một cái liền nhận ra những cái kia ong mật bất phàm, cả người ủ đen như mực, khổ người so ong vỏ vẽ còn lớn hơn ở trên ước chừng gấp đôi, đôi lên độc châm lóe lạnh lùng sắc bén, há là tầm thường ong mật có thể so. Chị Liên nói không sai, đó là đầu ở núi Đại Man lên ong độc, tên là quỷ kiến sầu, thành đoàn kết đội qua lại, hung tàn thành họ, 110 con khá tốt, nếu là hàng ngàn hàng vạn con mà nói, ta gặp cũng sẽ chọn chạy trốn. Man Linh Nhi mang trên mặt lo âu nồng đậm, bầu trời này đông nghịt từng nhóm ong độc, há chỉ hàng ngàn hàng vạn chỉ. Đọc truyện tại http://net. Con bà nó, thằng nhóc thúi lần này phải bị ngủ đông phải thương tích đời mình. Đạo Trích thán phục hơn, có chút cười trên sự đau khổ của người khác, bất quá hắn trong lòng biết, Trần Tấn Nguyên nhất định có biện pháp đối phó. Theo Man Tiểu Bảo thổi khởi từng cái nốt nhạc, chỉ gặp đám kia ong độc giống như là có linh trí vậy, chốc lát ở giữa tạo thành chỉ che trời bàn tay, hướng Trần Tấn Nguyên đỉnh đầu đè ép xuống. Điếc thai vo vẹ không ngừng bên thai, đối mặt tối om om nhào tới ong độc cự trường, Trần Tấn Nguyên trong lòng lại có chút e ngại, đối mặt loại chuyện này, Trần Tấn Nguyên đương nhiên là không chút do dự đem pháp hải bắt vàng cho lấy ra ngoài. Công lực quan chú, không lớn miệng bắt bắn ra đạo đạo kim quang, thoáng chốc ở giữa đem vậy cái bàn tay bao phủ ở bên trong, giống như một máy cực lớn công suất máy hút bụi, vậy từng con ong độc, giống như là súng liên thanh đạn bắn ra, không ngừng từ vậy chỉ cự trưởng trên đi ra ngoài, hướng bắt vàng cắm xuống. Mắt thấy Trần Tấn Nguyên đem ong độc cất, Man Tiểu Bảo trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá nhưng cũng không có dừng lại thổi, tiếng trầm thấp tựa như có thể chiến động lòng người tâm thần, càng thêm quỷ bí. TT. Cỏ cây ở giữa truyền tới một hồi linh xà lẻ lưới thanh, ong độc chưa bị bắt hoàn, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện bên cạnh trong bụi cỏ, chẳng biết lúc nào đã tụ tập nhiều rắn độc, con bò cạp, con rít, các loại, đều là độc vật, vậy tươi đẹp màu sắc, ở tỏ rõ chúng không phải dễ trêu như vậy. Muốn dùng độc vật tổn thương ta, chẳng lẽ không biết ta là vạn độc bất xâm thân thể sao? Nhìn chung quanh càng tụ càng nhiều, hình thù kỳ lạ quái trạng các loại độc vật, Trần Tấn Nguyên chân mày rốt cuộc nhíu lại, trong lòng có chút nổi tiếng, chỉ có ngươi sẽ thổi sao? Ta cũng biết. Một tiếng quát lạnh, bát quang ám loãng, Trần Tấn Nguyên tìm họ đem bát vàng thu vào, tay phải lộn một cái, một chi sáo xuất hiện ở trong tay. Tu La Thiên Ma Âm. Hồi lâu không có thổi qua, Trần Tấn Nguyên nhưng cũng không có chút nào không quen tay, từng cái nhẹ linh nốt nhạc nhảy ra, hướng bốn phương tám hướng tận tình phúc tán, nghe vào nhưng là nếu so với Man Tiểu Bảo vậy ô ô rên dễ nghe hơn nhiều. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Theo tiếng sáo vang lên, chỉ chốc lát sau, trên bầu trời chuyển tới từng trận cao vút tư minh. Vô số chim tới bốn phương tám hướng tụ đến, đông nghịt một mảng lớn, nhỏ tới chim sẻ, đại trí diêu hâu, đếm không hết, tựa như đem toàn bộ núi Đại Man chim tức cũng gọi tới. Trần Tấn Nguyên tiếng sáo khi thì cao vút, khi thì huyền chuyển, Man Tiểu Bảo tiếng kèn lệnh khi thì trầm thấp, khi thì thê lương. Bầy chim hô xì xì nhào xuống, cùng vậy trên mặt đất khói độc kịch chiến với nhau. Cái này trong một mảnh núi rừng, thoáng chốc ở giữa là được vô số chim độc vật chiến trường, chim độc vật giữa chiến đấu, dị thường thảm thiết. Mặc dù loài chim phần nhiều là những thứ này trùng mâu vậy khắc tinh, nhưng là bây giờ chúng gặp đối thủ nhưng mà độc họ mãnh liệt độc vật, rất nhiều bị bá đạo độc chấp nọc độc cho phun đến trên người, rất nhanh liền chết. Ồ, Trần Đại Ca cũng biết phù thủy sao? Man Linh Nhi thấy Trần Tấn Nguyên cũng có thể kêu gọi chim chiến đấu, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đó không phải là cái gì phù thủy, người này học đồ đủ mẫu mã, quỷ biết hắn đã theo ai học được. Đạo Trích lén lén lút lút từ đá lớn phía sau nhô đầu ra, nhìn phía trước chiến đấu. Trong lòng cũng là có chút treo treo treo. Tê tê. Chiêm chiếp chiêm chiếp. Trời đất u ám, khắp nơi đều là tước minh vỗ cánh, chúng mâu gào thét thanh âm, thi thể trên mặt đất chất đầy một tầng lại một tầng, máu tươi sảm tạp nọc độc đem núi rừng nhuộm thành màu đỏ nhạt, chim độc vật còn đang không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, khắp núi rừng giống như là một mảnh luyện ngục vậy khủng bố. Nhìn trên đất mảng lớn chim thi thể, mặc dù bầy chim mơ hồ chiếm thượng phong, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng trong lòng dâng lên vẻ bất nhẫn, ngón tay vạch qua sáo, huyền chuyển tiếng sáo đột nhiên cao vút, từng đạo đao âm thanh phá vỡ không gian, thẳng hướng thổi phồng trước kèn hiệu Man Tiểu Bảo bắn tới. Man Tiểu Bảo nơi đó biết sẽ có như vậy biến cố, mắt thấy đao âm thanh phá không tới, bận bịu cấp tốc bay ngược, giơ lên kèn hiệu đón đỡ, tiếng kèn lệnh hơi ngừng. Trần Tấn Nguyên nói người búng một cái, một quyền đánh tới, Man Tiểu Bảo sắc mặt đại biến, mới vừa đem vậy mấy đạo đao âm thanh đỡ ra, Trần Tấn Nguyên quả đấm đã gần đến mình ngực, trên nắm tay lóe lên suy suy tia lửa, không cần nghĩ cũng biết một quyền này bao hàm lực lượng cường đại dường nào, mình cái này gà mở man thần thân thể, nếu như bị đánh trúng, sợ là bất tử cũng phải trọng thương. Nhìn Man Tiểu Bảo vậy sợ đến trắng bệnh mặt đen, Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một tia cười lạnh, hóa quyền làm móng, một cái giữ lại Man Tiểu Bảo cổ. Cổ bị bóp, Man Tiểu Bảo miệng há thật to, ánh mắt cổ phải giống như hai con bóng đèn, man thần thân thể ngay tức thì liền tiêu lui xuống, khôi phục nguyên dạng, giống như con chó chết bị Trần Tấn Nguyên xách lên, những cái kia bị hắn kêu gọi độc vật không có kèn hiệu chỉ dẫn, rất nhanh liền như nước thủy triều vậy thối lui, vạn chim bay tuyệt, chỉ tại chỗ bỏ lại đầy đất chim trùng mâu thi thể. Chương 1022, dưới núi Phổ Đà. Trần đại ca, không được. Man Linh Nhi lấy là Trần Tấn Nguyên muốn giết Man Tiểu Bảo, lập tức liền từ ẩn núp núi đá sau đó vọt ra, một bên kêu lên vừa hướng trước hai người đứng địa phương chạy tới. Bành! Trần Tấn Nguyên đem Man Tiểu Bảo cho ném xuống đất, đồng thời, bị Trần Tấn Nguyên đập vào núi thể trung Man Ngưu cũng từ người nào hình trong cái hố sâu tránh thoát đi ra, tay trái che cánh tay phải, sắc mặt có chút trắng bệnh, mới vừa rồi cùng Trần Tấn Nguyên đúng một trường kia, bị thương không nhẹ. Linh Nhi, ngươi không yêu cầu hắn, chúng ta kỹ không bằng người, để cho hắn giết chính là. Man Tiểu Bảo trên mặt tràn đầy giận, mắt thấy Man Linh Nhi thay mình giống như tình địch cầu tha thứ, loại cảm thụ đó hơn nữa không dễ chịu. Man Ngưu trên mặt cũng tràn đầy không biết làm sao cùng không có sức, vốn là muốn là Man Linh Nhi đòi cái công đạo, thay Man Linh Nhi chút giận một chút, nhưng không nghĩ hai người liên thủ lại còn bị Trần Tấn Nguyên cho ngược. Tiểu Bảo Anh, ngươi chớ nói, các ngươi đối với Linh Nhi tốt, Linh Nhi trong lòng biết, nhưng là chuyện này căn bản cũng không quan trần chuyện của đại ca, là chính ta muốn cùng hắn đi, các ngươi không nên như vậy được chứ. Man Linh Nhi trong mắt đã treo lên nước mắt. Man Tiểu Bảo cùng Man Ngưu trên mặt cũng vạch qua vẻ khổ sở. Man Tiểu Bảo từ dưới đất vết máu trong đứng lên, hướng về phía Man Linh Nhi nói, Linh Nhi, một ngày nào đó ta sẽ hướng ngươi chứng minh, ta Man Tiểu Bảo một chút cũng không so với cái này người kém, một chút cũng không. Hắn nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi chỉ để ý trở lại nói cho ta, ta buông tha mạng không được, cũng phải cấp ngươi hả giận. Cảm ơn ngươi, Tiểu Bảo. Man Linh Nhi khóc lên, cũng không biết là bởi vì là cảm động vẫn là thương tâm. Trần huynh đệ, hy vọng ngươi đối với Linh Nhi khá hơn chút. Man Ngưu gặp Man Linh Nhi khóc, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, che bị thương cánh tay phải, đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt, giống như là đang thở dài. Trần Tấn Nguyên trong lòng không ngừng lắc đầu, đối mặt như vậy chuyện, hắn nên làm như thế nào đây, nếu như bây giờ nói cho bọn họ, mình đối với Man Linh Nhi cũng không có phương diện kia một kia, như vậy không dứt sẽ bị thương Man Linh Nhi viên kia hồn nhiên lòng, cái này hai người sợ là lại phải tìm mình liều mạng. Hai người anh em, thật ra thì các ngươi không cần như vậy, Linh Nhi đi theo ta. Ta sẽ đem nàng làm em gái ruột vậy yêu thích, sẽ không để cho nàng chịu ủy khuất. Trần Tấn Nguyên nói. Tiếng nói vừa dứt, Man Linh Nhi thân thể cứng đờ, Man Tiểu Bảo cùng Man Ngưu hai người sắc mặt cũng có chút không tốt lắm xem, bất quá lại không có phát tác. Tộc trưởng nói qua, ngươi phải đem Linh Nhi làm vợ, mà không phải là làm em gái. Linh Nhi là chúng ta Man tộc chân quý nhất chân châu, nàng nếu là bị ủy khuất, ngươi, Trần Tấn Nguyên, liền là cả Man tộc kẻ địch. Man Tiểu Bảo nhìn Trần Tấn Nguyên. Mặc dù người đàn ông này thực lực kinh khủng lợi hại, nhưng là hắn trong lòng không sợ hãi chút nào. Hy vọng lần sau gặp mặt, chúng ta là bạn, mà không phải là kẻ địch. Man Ngưu quăng ra một câu nói, quay đầu nhìn Man Linh Nhi một cái, liền đi theo Man Tiểu Bảo thấp rời đi. Linh Nhi, ngươi không hối hận sao? Bọn họ hai cái mới thật sự là yêu ngươi. Bốn người lên đường, Man Linh Nhi rõ ràng tâm tình vô cùng thấp, đã lại nữa giống như mới vừa xuống núi thời điểm như vậy tung tăng, lệ trên mặt hành động cũng còn chưa khô. Thấy Trần Tấn Nguyên rất là đau lòng. Trần đại ca, bọn họ đối với tim ta ý, Linh Nhi đều biết, Linh Nhi vẫn là đứa con nít lúc này bọn họ liền dẫn ta lớn lên, ta vẫn luôn chỉ đem bọn họ coi như ca ca, đối với bọn họ chỉ có tình huynh muội, đừng không nam nữ yêu. Man Linh Nhi thấp giọng trả lời. À, Trần Tấn Nguyên thở thật dài, lại là vừa ra hoa rơi cố ý theo nước chảy vô ý yêu hoa rơi. Cõi đời này làm người ta hâm mộ nhất cảm tình kêu thanh mai trúc mã. nhưng là chân tránh thanh mai trúc mã chẳng qua là số ít, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chung đụng lâu, sinh ra cảm tình tựa hồ là rất thuận lý thành chương chuyện, có thể lẫn nhau quá mức quen thuộc, biết gốc biết rễ, thường thường đào tạo một phương có lòng, một phương vô tình, loại này quấn quýt cảm tình nhưng là nhất đắng cay. Linh Nhi, ngươi bây giờ đi về vẫn còn kịp. Đến chân núi, Trần Tấn Nguyên xoay người lại nhìn Man Linh Nhi, hắn cũng không phải là không thích Man Linh Nhi đi theo mình, mà là hắn cảm thấy chỉ có núi Đại Man mới là Man Linh Nhi nơi quy tụ, đi theo mình, chỉ có thể qua vậy bốn biển là nhà, phiêu bạc không chỗ nương tựa. Trần Đại Ca, ngươi không được đuổi Linh Nhi đi, Linh Nhi nếu làm quyết định, liền vĩnh viễn sẽ không hối hận. Man Linh Nhi mím môi một cái, ngẩng đầu dùng một đôi nước mắt ướt con ngươi quật cường nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên không có không biết làm thế nào, thở dài một tiếng, xoay mặt hướng về phía Lâm Ý Liên cùng Đạo Trích nói, vậy chúng ta đi thôi. Lâm Ý Liên không nói gì, chuyện phát sinh mới vừa rồi tỉnh, cũng để cho nàng có chút tâm tình thấp, trong lòng có chút đồng tình Man Linh Nhi cái này ngây thơ khả ái em gái, lấy ra túi linh thú, đem yêu hồ tiểu ly thả ra. Man Linh Nhi quay đầu nhìn về sau lưng vậy bao la núi lại man, trong con ngươi toát ra vạn phần lưu luyến, nơi này chính là sinh nàng nuôi nàng 18 năm địa phương, phía trên ở nàng người thân, bạn, tộc nhân. Trần Tấn Nguyên thật dài thở ra một hơi, vỗ một cái Man Linh Nhi bả vai, ôn nhu nói, đi thôi, sau này sẽ còn trở lại. Ẩm. Man Linh Nhi hết sức lưu luyến thu hồi ánh mắt, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nặn ra vẻ tươi cười, khôn khéo gật đầu một cái. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, ôm Man Linh Nhi eo, nhảy lên tiểu ly vậy rộng lớn sống lưng, Lâm Y Liên thấy hai người cử chỉ thân mật, cũng không có nói gì, cái này cô gái chính là cần an ủi thời điểm. Tiểu ly bốn vó lửa đốt, bay lên trời, hướng tây phương đi. Trần Đại Ca, chúng ta cái này là muốn đi nơi đó. Man Linh Nhi hỏi. Đi núi Phổ Đà. Núi Lại Man ở trên, đếm cặp mắt nhìn chăm chú yêu hồ từ từ biến mất ở chân trời. Một tháng sau, dưới núi Phổ Đà. Chị Liên, ngươi xem nơi này quá náo nhiệt. Man Linh Nhi nhảy cấm hoan hô, nhìn phố lớn trên người đến người đi. Rất lâu không thấy nhiều người như vậy, tỏ ra hết sức tung tăng. Thỉnh thoảng nơi này xem, nơi đó nhìn một chút, giống như là một cái chim sơn ca. Linh Nhi, không nên chạy loạn. Cẩn thận đi lạc. Hoặc giả là đồng bệnh tương liên nguyên nhân đi, những thứ này bên trong, Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi quan hệ ngược lại là đổi tốt hơn nhiều, nghiễm nhiên thành một người đại tỷ tỷ cùng một cái cần quan hoài em gái nhỏ. Kinh qua một tháng đi đường, ở 10 ngày trước rốt cuộc tiến vào Quan Âm giáo địa giới quản hạt, nơi này đã là ở núi Phổ Đà dưới chân núi. Chỗ này tên là Trấn Chiêu Thánh, mặc dù chỉ là một cái trấn, nhưng là nói nó là một tòa thành lớn cũng tuyệt đối không quá đáng. Đứng ở trong thành trên đường phố liền có thể thấy một tòa liên miên vô tận núi cao nguy nga, cư dân trong thành nói cho Trần Tấn Nguyên, ngọn núi kia chính là núi Phổ Đà, dân bản xứ trong lòng Thánh Sơn. Trong thành tam giáo cửu lưu, các xác nhân vật đều có, lui tới, thật là vô cùng náo nhiệt, Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi hai cái đại mỹ nữ xuất hiện, tự nhiên đưa tới một trận không nhỏ tao động, nhất là Man Linh Nhi vậy đặc lập độc hành lối ăn mặc, lộ bắp đùi trắng như tuyết, lại là nghênh đón không thiếu tên háo sắc ánh mắt. Thằng nhóc, tìm một chỗ ăn cơm đi. Đạo gia ta cái này ngũ tạng miếu, thật lâu đều không gặp qua mỡ. Đạo Trích hai tay ôm ở sau, một bộ dáng lười biếng. Chương 1023, côn đồ lưu manh. Cũng tốt, chúng ta trước tìm một chỗ ở, đối với ta tìm mấy cái biết đường người thật tốt hỏi dò, lại lên núi không mượn. Trần Tấn Nguyên méo cảm suy nghĩ một chút, trong lòng có so đo. Đang muốn gọi lại đi ở phía trước Lâm Ý Liên hai nữ, lại nghe phía trước chuyển tới một hồi tao động, cẩn thận vừa thấy. Nhưng là Man Linh Nhi ăn mặc quá mức rêu rao, đưa tới phiền toái quấy rầy. Này, em gái, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Một cái 40 mấy tuổi, thân cao chưa đủ một thước 6 người thấp lại đầu ngăn ở Man Linh Nhi trước mặt, trên đầu thưa thất tóc đông một đống tây một đống, bẩn thỉu ngưng kết thành một đoàn, khoác trên người một món cũ kỹ thổ hoàng áo choàng, một đoàn đoàn dơ bẩn, cũng không biết bao lâu chưa có rửa, tràn đầy mặt rỗ trên mặt chất đống làm người ta nôn mửa nụ cười, hai tay ngăn ở Man Linh Nhi trước mặt. Trong con ngươi toát ra lửa nóng ngân quang. Ngươi là ai? Man Linh Nhi sững sốt một chút, còn lấy làm cho này cái đột nhiên nhảy ra người biết mình, nhưng mà cẩn thận vừa thấy, rõ ràng liền không gặp qua người này, vậy trên người thả ra làm người ta muốn nói mùi, để cho Man Linh Nhi không nhịn được nắm lỗ mũi, đi lui về phía sau mấy bước. Này, em gái, ngươi không phải liền anh cũng không nhận ra chứ? Vậy lại tử trên mặt mang nụ cười, đi Man Linh Nhi ép tới gần hai bước. Ngươi nhận lầm người. Ta không phải em gái ngươi. Cô gái nhỏ tạm thời còn chưa phản ứng kịp, cho là cái này lại từ đầu nhận lầm người. Ta làm sao biết nhận lầm người đâu, em gái, mau cùng anh về nhà đi. Lại tử cười hắc hắc, một đôi bẩn thỉu tay liền đi Man Linh Nhi bắt đi. Ha ha, đầu ghẻ người này, lại đùa người ta cô nương. Đầu ghẻ, người lớn lên xấu như vậy, sẽ có như thế muội muội đẹp sao? Người vây xem bên cạnh ha ha ồn ào lên, rõ ràng cái này lại tử ở chỗ này danh tiếng thật cao. Đi đi đi, cũng cho ta cút qua một bên đi, ta cùng em gái ta nói chuyện, vậy ngại đến các ngươi. Nghe được người chung quanh ồn ào lên, lại tử Minh lộ vẻ có chút tức giận, xoay người lại, xua đuổi mọi người, tất cả mọi người chán ghét trên người hắn vậy cổ mùi vị, tất cả đều lẫn tránh xa xa. Em gái ngoan, tới, để cho anh ôm ngươi về nhà. Xua đuổi hoàn mọi người, anh đầu ghẻ lại quay đầu lại, mang trên mặt ngân ngân nụ cười, hướng Man Linh Nhi đi tới. Nghe người chung quanh ồn ào lên, Man Linh Nhi lần này mới tính phục hồi tinh thần lại, cái này chán ghét người nguyên lai là đang đùa giỡn mình đâu. Ngay sau đó trên mặt vạch qua một tia cười nhạt, nàng Man Linh Nhi là người nào, toàn bộ man tộc trên dưới, chỉ có nàng người khi dễ phần, lúc nào đến phiên để cho một cái nhỏ kẻ ác tới trêu đùa mình. Bành! Man Linh Nhi tú cái mũi nhíu một cái, thẹn quá thành giận, trực tiếp liền một cước đạp tới, chính giữa vậy anh đầu ghẻ ngực, anh đầu ghẻ ngay tức thì liền té bay ra ngoài, đập ở bên cạnh một nhà tiệm gạo cửa tiệm ở trên, đem chiêu bài của người ta cũng cho đập xuống. Hoa! Tiếng kinh hô một mảnh hợp với một mảnh, người vây xem chung quanh, thấy cái này nhìn như người vô hại, đơn thuần cô bé khả ái, lại phát động báo tố tới đây sao hung tàn, trong chốc lát đều đang không có phản ứng kịp, từng cái trận to hai mắt, trong đó có mấy cái lưu manh, lại là vui mừng mới vừa rồi không có giống như anh đầu ghẻ vậy chỉ ngây ngốc xông lên trêu đùa Man Linh Nhi. Khá tốt bố đây luyện qua thiết bố Sam, nếu không ngày hôm nay thật đúng là phải bị ngươi các nàng này hại. Hơn 20 mét bên ngoài, vậy lại tử trên đất lăn mấy vòng, đột nhiên một cái cá chép nằm ngửa đứng lên, cả người có chút cứng cỏng, bắp thịt dùng sức căng thẳng, bất quá từ hắn trên mặt vậy quấn quýt diễn cảm vẫn có thể nhìn ra, Man Linh Nhi mới vừa rồi một cước kia đạp hắn rất thảm. Ồ! Man Linh Nhi trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, các nàng người man tộc thân xác hết sức mạnh mẽ, bởi vì là người này chẳng qua là người bình thường, cho nên Man Linh Nhi một cước kia cơ hồ cũng không có dùng lực, bất quá mặc dù mới vừa rồi vậy chỉ là nhẹ nhàng một cước, nhưng cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được. Xem ra người này thật đúng là luyện qua hai cái. Cô nàng, mới vừa rồi đá ra rất thoải mái, lại tới hai cái. Anh đầu ghẻ cố nén đau đớn, đi tới Man Linh Nhi trước mặt, cắn răng từ trong kẻ răng nặn ra mấy chữ, trên mặt hết sức là một bộ tiện tiện thiếu đánh diễn cảm. Ngươi lưu manh này tự tìm cái chết sao? Man Linh Nhi hàm răng cắn chặt, liền muốn lại tới ở trên một cước. Hê hê, vị lao huynh này, ngươi thiết bố Sam ngừng lợi hại mà. Một cái thanh âm đê tiện từ Man Linh Nhi sau lưng truyền tới. Man Linh Nhi quay đầu lại, nhưng là đạo trích đứng ở mình sau lưng. Ngươi đặc biệt mộc lại là ai? Anh đầu ghẻ thấy đạo trích, mang trên mặt cực độ khó chịu. Ta là anh hắn. Đạo trích hào hào cười một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh hít hà một mảnh, đều là khinh thường chi tiếng cười. Chỉ vì là đạo trích vậy tặc hề hề tướng mạo, cơ hồ tất cả mọi người đem hắn coi thành cùng anh đầu ghẻ vậy côn đồ lưu manh. Anh đầu ghẻ cũng ngẩn người, nhìn xem đạo trích, lại nhìn xem Man Linh Nhi. Gặp Man Linh Nhi sắc mặt không biến hóa chút nào, trong lòng cũng bừng tỉnh liền tới, xem ra mình đây mới là, giả lý quỷ gặp thật lý quỷ, hơn nữa xem đạo trích dáng vẻ, người này hẳn không phải dễ chê ơ. Ngươi mới vừa rồi là để cho em gái ta lại đá ngươi mấy đá chứ. Đạo trích cười đùa hí hửng nhìn anh đầu ghẻ. Anh đầu ghẻ chỉ ngây ngốc nhìn đạo trích, không biết đạo trích là ý gì. Ta nói huynh đệ, không bằng để cho ta tới đá ngươi hai chân như thế nào. Đạo trích hì hì tiện cười, đi anh đầu ghẻ bên người xề gần một bước. Ngươi có ý gì? Anh đầu ghẻ bị trộm trích nụ cười làm trong lòng có chút sợ hãi, đối mặt đạo trích ghép tới gần, hắn cũng không ngừng lui về phía sau. Nếu không một cước cũng được, chỉ cần ngươi có thể gánh ở ta một cước, ngươi nói yêu cầu gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Đạo trích mặt đầy khao khát nói. Anh đầu ghẻ từ từ chấn định lại, quái dị nhìn đạo trích, ngươi nói nhưng mà nói thật, nếu là ta đối phó ngươi một cước, để cho ngươi đem em gái ngươi cho ta làm vợ, ngươi cũng nguyện ý. Đạo trích tựa hồ sớm đoán được anh đầu ghẻ sẽ đưa yêu cầu như vậy, quay đầu nhìn xem mặt đầy xương lạnh Man Linh Nhi, lại xoay đầu lại gật đầu cười nói, đương nhiên biết, ta là anh nàng, chỉ cần ngươi có thể gánh nổi ta một cước, vậy ta liền đem nàng cho ngươi làm con dâu. Anh đầu ghẻ tim phốc thông nảy loạn, nghiêng đầu nhìn về phía Man Linh Nhi, nũng nịu tiểu mỹ nhân, thật là nhân gian khó tìm cực phẩm, không nhịn được dùng sức nuốt nước miếng một cái, nếu là thật có thể được người đẹp như vậy mà, coi như thành quỷ cũng đáng, đáng giá liều mạng. Như thế nào? Ngươi ngược lại là nói ngươi có nguyện ý hay không à? Ngươi nếu không muốn vậy coi như xong. Đạo trích khoanh tay, có chút thất vọng mắt nhìn xuống khỏe miệng chảy nước miếng anh đầu ghẻ. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Anh đầu ghẻ xoay người lại nhanh chóng gật đầu, chỉ chắc nhiên tiếu đứng ở một bên Lâm Y Liên. Bất quá, nếu như ta đối phó ngươi một cước, ta còn muốn nàng. Đạo Trích không nhịn được bị người này to gan cho chinh phục, lại dám đánh Lâm Ý Liên chú ý, lấy nữ nhân này nóng nảy, sợ là không đem người này xương phá hủy. Quả nhiên, một mực mắt lạnh đứng xem Lâm Ý Liên thoáng chốc ở giữa liền âm trầm xuống, trong con ngươi thoáng qua một tia ý định giết người. Đang muốn phát tác, lại có một cái tay khoác lên nàng trên bả vai, xoay mặt vừa thấy, nguyên lai là Trần Tấn Nguyên ở tỏ ý nàng an tâm một chút chớ nóng, liền đè xuống ý định giết người, muốn xem Đạo Trích muốn chơi hoa dạng gì. Chương 1024, một cước đá bay. Hề hề. Đạo Trích cười khan hai tiếng, nói, được, ta đáp ứng ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể chịu đựng ở ta một cước. Được. Vậy thì sử dụng ngươi lớn nhất khí lực tới đá ta đi. Anh đầu ghẻ giống như ăn thuốc kích thích tình dục giống vậy hưng phấn, hai con mắt cơ hồ muốn toát ra lửa tới, hoàn toàn không để ý hậu quả đứng trung bình tấn, hô hò hét uống khoa tay múa chân một hồi, còn tượng mô tượng dạng bày ra một cái thiết bố sam hình dáng. Cả người bắp thịt nhảy thật chặt, giống như là táo bón vậy. Tới đi. Anh đầu ghẻ hướng về phía Đạo Trích quát khẽ một tiếng, có chút không kịp chờ đợi, có lẽ ở hắn xem ra, Đạo Trích vóc người như thế gầy gò, coi như cho hắn đạp cho một cước, cũng không có gì đáng lo, nhiều nhất nằm trên giường mấy tháng. Anh đầu ghẻ cũng không biết tên thật là gì, bất quá người nơi này cũng gọi hắn đầu ghẻ, toàn bộ liền một côn đồ lưu manh, cả ngày du thủ tốt rồi ránh, không phải trộm nhà này gà, chính là trộm nhà kia chó. Còn có một khuyết điểm chính là háo sắc, thích trêu đùa đại cô nương, người nơi này đều rất chán ghét hắn, bất quá người này nghe nói khi còn bé luyện qua mấy ngày võ công, có một cổ tử ngoan kính, người ở đây bị hắn khi dễ, cũng phần lớn chẳng qua là nhịn trước, chẳng qua là ngày hôm nay. Nhưng đụng phải Đạo Trích trên họng xuống tới, không thể không nói hắn xui xẻo. Tất cả mọi người tới làm chứng, vạn nhất nếu là người này bị đá chết, có thể không liên quan chuyện của ta à? Đạo Trích hướng về phía mọi người vây xem vỗ tay một cái. Tránh cho đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nói mình giết oan vô tội, vậy coi như thảm. Nhanh chóng đá đi, chúng ta đều nhìn đây. Ngươi sợ cái quái gì hả? Chờ xem náo nhiệt mọi người, cũng năm mồm bảy miệng không nhịn được. Đạo Trích vỗ tay một cái, đứng ở đầu ghẻ sau lưng, hoạt động gân cốt một chút, hướng về phía đầu ghẻ nói, này, ta có thể muốn đá, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Lê mê, ngươi phải hay không phải người đàn ông, nhanh chóng đá, bố chân cũng sắp ngồi xổm đã tê dần. Đầu ghẻ vô cùng không nhịn được nói liền một tiếng, sâu đậm bực bội, chờ đợi Đạo Trích vậy tới cửa một cước, vào giờ phút này, để cho hắn buông tha như thế xinh đẹp hai cái lớn người đẹp, làm sao có thể chứ? Xem ta hướng lên trời một nén hương. Đạo Trích một tiếng quát to, đột nhiên vọt tới anh đầu ghẻ sau lưng, phấn khởi một cước liêu chân, trực tiếp đá vào đầu ghẻ trên ông, chính giữa có cửa. À! Đầu ghẻ phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, cả người ngay tức thì liền hóa là một viên đạn đại bác, cùng mặt đất có 45 độ góc. Hướng trên bầu trời bàn tới. Đạo Trích luyện vốn là trên đùi công phu, một cước này cộng thêm nội lực, nói ít cũng có mấy trăm ngàn cân lực lượng, mặc dù không làm được giống như Trần Tấn Nguyên như vậy đem ném lên thiên liền không rơi xuống, nhưng là đem người này đá ra mấy dặm xa vẫn có thể làm được. Ừ. Đạo Trích tay đắp lạnh lều, nhìn xem cái nào biến mất hình cầu, rõ ràng đã bay ra khỏi thành bên ngoài đi, không nhịn được búng tay, đối với mình cước pháp rất là hài lòng. Người chung quanh đều đần độn mắt. Bây giờ bọn họ coi như là đã nhìn ra, mấy người này đều là biết võ công cao thủ, trong lòng không khỏi là đầu ghẻ lau mồ hôi một cái, người này lại có thể trêu đùa đến cổ võ cao thủ trên đầu, lần này coi như không phải cũng nhất định là một suốt đời tàn phế. Đi rồi đạo ra, không được lại tao bọc. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, dắt Lâm Y Liên cùng Man Linh Nhi cùng đi đến Đạo Trích bên người, chúng ta đi trước tìm một chỗ ở nói sau. Đạo Trích khêu một cái ngạch tiền mái tóc, hết sức tao túi nói, như thế nào? Đạo ra ta mới vừa rồi một cước kia ngầu chứ. Sớm biết hẳn gọi thằng nhóc ngươi tới. Ta tới. Ta tới một cước, tên kia sợ rằng trực tiếp bị đá bể, còn có thể bay ra ngoài sao. Trần Tấn Nguyên chán chảy xuống một tia mồ hôi, Đạo Trích thật đúng là đem mới vừa rồi tên kia cho làm trái banh. Đầu ghẻ chuyện bất quá là một cái nho nhỏ nhạc đệm, mấy người cũng không có đem hắn để ở trong lòng, chỉ coi là đuổi một con rồi đáng ghét, dưới mắt vẫn phải là trước tìm một chỗ ở, tắm một cái trên người phong trần, tế tế ngũ tạng miếu mới được. Tùy tiện tìm một khách sạn, muốn bốn gian phòng hảo hạng ở, sau đó bốn người lại tìm quán cơm, lên lầu 2, lượn cái dựa vào cửa sổ phòng VIP hồ ăn biển uống. Ừ, ăn ngon thật, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thức ăn ngon như vậy đâu. Man Linh Nhi trong tay nắm một cái tương vịt chân, trên tay trên mặt tràn đầy dầu, món ăn ngon trước mặt, chút nào cũng không lo và mình mỹ nữ hình tượng, ba người cũng thấy xấu hổ. Hê hê, Linh Nhi, ngươi là không hưởng qua ngươi Trần Đại ca tay nghề, nếu như cho ngươi nếm. Sợ rằng đầu lưỡi đều phải cho người tăng ra. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, nhưng là dương dương đắc ý tự thổi tự lôi đứng lên. Thật sao? Man Linh Nhi ngẩng đầu lên, hai con mắt chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn Trần Tấn Nguyên, ba điểm hoài nghi, bảy phần mong đợi. Đương nhiên là thật. Không tin ngươi hỏi ngươi chị Liên, nếu không nàng sẽ chết đổ thừa đi theo ta không đi sao? Trần Tấn Nguyên cười mắt nhìn xem Lâm Y Liên. Phi, người xấu xa. Lâm Y Liên phun một cái, bất quá nhưng trong lòng nhớ lại hôm đó Trần Tấn Nguyên nấu thịt chó cảnh tượng, lúc ấy mình còn làm người nầy cho mình bỏ thuốc, bây giờ nghĩ lại, con chó kia thịt mùi vị thật đúng là món ăn ngon đâu, nghĩ đến bỏ thuốc, Lâm Y Liên trên mặt không tự chủ được leo lên đỏ ửng. À, vậy Linh Nhi cũng phải nếm thử một chút Trần Đại ca tay nghề. Man Linh Nhi gặp Lâm Y Liên bộ dáng kia, liền biết Trần Tấn Nguyên nói không giả, lập tức trong ánh mắt liền nổi lên sao trời. Linh Nhi, ngươi đừng nghe người nầy khoác lác, người nầy liền dựa vào vật này lừa gạt cô gái đâu, nhất là ngươi như vậy nữ sinh nhỏ, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần chớ bị người nầy lừa. Nhìn Trần Tấn Nguyên vậy dương dương đắc ý hình dáng, đạo trích biểu môi, tốt nói nhắc nhở Man Linh Nhi. À, phải không? Man Linh Nhi ngẩng đầu nhìn xem đầu đầy hắc tuyến Trần Tấn Nguyên, trên mặt cũng thoa lên một tia đỏ bừng, ăn cái gì cũng nhai kỹ nuốt chậm liền đứng lên. Trần Tấn Nguyên dùng sức trợn mắt nhìn đạo trích một cái, người nầy cứ cùng mình đối nghịch, hoàn toàn chính là bạn quậy phá một cái, thật không nên mang người nầy đi ra. Mọi người đi nhanh xem rồi, Thiên Giật Đại Pháp Sư khai đàn giảng đạo, rộng phát thần thủy. Bên ngoài truyền tới một hồi hống náo thanh, Trần Tấn Nguyên đang thích ngồi ở cửa sổ, thò đầu ra vừa thấy, có người ở trên đường phố chạy nhanh, vừa chạy một bên thét to, trong chốc lát, khá hơn chút người cũng chạy theo đứng lên, trên đường đi dạo phố, làm ăn, không một ngoại lệ. Cũng để đồ thủ công trong tay xuống, đi theo trước nhất người nọ đi đường phố chạy đi, hô xì xì một đám người, giống như là bạo động vậy, hỗn loạn bước chân, chấn mặt đất đều run rẩy không dứt. Chuyện gì? Nghe bên ngoài huyên náo, mấy người cũng đem đầu bu lại, nhìn thấy bên ngoài nguy nga cảnh tượng, trên mặt đóng đầy nghi ngờ. Không biết, các ngươi đã ăn no chưa? Nếu không chúng ta đi xem. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Được a, ta ăn no, chúng ta cũng đi xem. Man Linh Nhi rất thích náo nhiệt, cầm trong tay nửa con vịt chân ném lên bàn, tỏ ra rất tung tăng. Trần Tấn Nguyên nhìn xem đạo trích cùng Lâm Y Liên, thấy hai người cũng gật đầu, liền đối với bên ngoài bao gian hô, ông chủ, tính tiền. Đợi hồi lâu, cũng không gặp ông chủ đi vào tính tiền, tìm họ bốn người liền đi ra phòng VIP, nào ngờ trên lầu 2 đã không có người ở đây, chỉ còn dư lại một bàn bừa bãi ly bàn. Trước 1025, Thiên Giật Đại Pháp Sư. Cái này làm cái gì hả? Liên trướng cũng không cần kết liễu sao. Đạo trích liếc một vòng, cũng không gặp một bóng người, nghi ngờ trên mặt càng hơn. Có lẽ là muốn cho chúng ta ăn rực bữa ăn đi. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, xuống lầu 2, đúng dịp thấy từ bếp sau lao ra một cái tiểu nhị, hốt hoảng chạy ra bên ngoài. Trần Tấn Nguyên vội vàng đem hắn bắt, tiểu nhị ca, các ngươi đây là đi nơi đó chạy à? Tiểu nhị bị Trần Tấn Nguyên bắt, nhất thời nóng nảy, có chút tức giận hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, ngươi mau buông ta ra, Thiên Giật Đại Pháp Sư rộng phát thần thủy. Đi trễ có thể cái gì cũng không có. Tiểu nhị không ngừng giãy giụa, Trần Tấn Nguyên không thể làm gì khác hơn là thả hắn rời đi. Thiên Giật Đại Pháp Sư. Thần Thủy. Trần Tấn Nguyên méo cằm một cái, hướng về phía ba người nói, chúng ta cũng theo sau xem, cái này Thiên Giật Đại Pháp Sư rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể để cho những người này điên cuồng như vậy. Lúc này đã gần đến trạng vạng tối, mấy người đi ra tiệm cơm, bên ngoài trên đường phố đã là trống rông xem không thấy một bóng người, có chút chủ sạp không kịp dẹp quầy. Hàng hóa tung tóe đầy đất, giống như là gió cuốn mây tan vậy xốc xếch. Queo qua đường phố, ở một cái chữ thập đường trên quảng trường, xa xa liền thấy được tụ tập một đống lớn đầu người, Trần Tấn Nguyên vận chuyển Thái Cực Huyền Công vẹt ra đám người, mang ba người tốn sức chen vào. Phía trước 20 mét chỗ, có một cái dùng gỗ chiết thành gần 10 thước cao giá bên cạnh thần sắc trang nghiêm đứng hai cái hòa thượng đầu trọc, ngoài ra còn có mấy cái hòa thượng đầu trọc đang không ngừng xua đuổi đám người, trong miệng thét để cho mọi người không nên tới gần. Trên quảng trường không lớn đã tụ tập không ít người, nhưng không có một người nói chuyện, người người thần sắc vô cùng nghiêm túc, đạo trích kéo kéo bên cạnh một vị nhắm mắt lại, chắp hai tay, thần thái thành kính bác gái, thấp giọng hỏi, bác gái, ngươi làm gì vậy đâu? Bác gái mở mắt ra, có chút không nhịn được nhìn đạo trích một cái, người tuổi trẻ, chớ nói bậy bạ, nếu là đụng phải đại pháp sư, vậy có thể gặp phiền toái. Ách! Bác gái, cái này Thiên Giật Đại Pháp Sư, rốt cuộc là thần thánh phương nào à? Đạo trích không nhịn được nghi ngờ trong lòng, hỏi tiếp. Bác gái hết sức không nén được, vừa thấy ngươi chính là người bên ngoài, liền Thiên Giật Đại Pháp Sư cũng không biết, Thiên Giật Đại Pháp Sư nhưng mà trên núi Phổ Đà Thần Tiên, mấy năm này, hàng năm cũng biết xuống núi tới trải rộng thần thủy, giải trừ chúng ta thai ách, góp nhặt vô lượng công đức. À, trên núi Phổ Đà Tiên Nhân. Trần Tấn Nguyên nghe vậy cũng bu lại, nói như vậy, cái này Thiên Giật Đại Pháp Sư hẳn là Phổ Đà Quan Âm giáo người, mình đang muốn tìm trên đường núi, lần này được không, dẫn đường đã tới rồi, bác gái, ngươi nói thần thủy, là thứ gì hả? Thần thủy chính là thần thủy, còn có thể có cái gì thần thủy? Cái này thần thủy có bệnh chữa bệnh, không bệnh cũng có thể dưỡng sinh, bất quá cái này thần thủy mỗi lần chỉ có 100 giọt, không có duyên phận là không có được, ta cũng là năm trước thời điểm cầu đến qua một giọt, ngươi xem ta hôm nay đã hơn 50 tuổi, ngươi khẳng định không nhìn ra chứ. Bác gái thấy Trần Tấn Nguyên, hiển nhiên Trần Tấn Nguyên gương mặt nếu so với Đạo Trích đẹp mắt nhiều, cái này nói tới nói lui cũng chỉ nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ liền chút. Ách! Là xem không quá đi ra. Trần Tấn Nguyên ngượng ngùng cười một tiếng, cái này bà bác gương mặt đúng là không nhìn ra là hơn 50 tuổi người, phải nói hơn 60 tuổi, sợ rằng nhiều người hơn sẽ tin tưởng. Trần Tấn Nguyên trong lòng không kiềm được nổi lên lẩm bẩm, cái này Thiên Giật Đại Pháp Sư không phải là lắc lư người chứ. Bác gái đối với Trần Tấn Nguyên trả lời rất là hài lòng, trên mặt đóng đầy nụ cười, nói, cho nên ta cái này 2 năm có thể tích toàn không ít thiện duyên, vô luận như thế nào ngày hôm nay nhất định phải lại cầu tới một giọt thần thủy, để cho ta trở nên trẻ tuổi hơn chút. Ách! Hề hề! Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, hiển nhiên là bị bà bác lời nói cho tắc nghẹn. Mọi người yên lặng, xin mời Thiên Giật Đại Pháp Sư. Lúc này, phía trước truyền tới một tiếng quát to, Trần Tấn Nguyên đi về trước vừa thấy. Đứng ở cao giá bên cạnh một cái tuổi quá trẻ hòa thượng đầu trọc, đang gân giọng kêu to. Bác gái ngay tức thì chớ có lên tiếng, nụ cười trên mặt vừa thu lại, chắp hai tay, lại khôi phục bộ kia thành kính hình dáng, cặp mắt nhìn chằm chằm phía trước cao giá, giống như một cái nữ sinh nhỏ đang đợi mình thần tượng trong lòng ra sân. Rào rào rào rào. Đầy trời cánh hoa từ trên bầu trời phiêu rơi xuống, giống như là tuyết rơi vậy nguy nga, ngay sau đó, một người mặc màu trắng nón lá rộng vành thức tăng ý lão đầu, vừa xoay tròn một bên phiêu phiêu đáng đáng rơi vào bộ kia cao giá trên. Lão đầu vóc người có chút mập lùn, đầu bị rộng lớn nón lá rộng vành đang đắp, bất quá vẫn có thể thấy rõ hắn tướng mạo, mặc dù râu lại trưởng lại trắng, nhưng là sắc mặt nhưng dị thường đỏ thắm, cũng không có gì dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ, lòng bàn tay trái nâng một cái dài cảnh đồ sứ trắng bình, miệng chai trong cắm một cây liếu chi, tay phải thụ trưởng ở trước ngực, bảo tương trang nghiêm, hơi có chút Bồ Tát sắp phàm cảm giác. Bái kiến Thiên Giật Đại Pháp Sư. Lão hòa thượng vừa xuất hiện ở cao giá trên quảng trường tất cả mọi người đều quỳ xuống, dập đầu hướng bái, tiếng kêu như sấm động cửu tiêu, ở trên quảng trường vang vọng thật lâu, dĩ nhiên, không quỳ cũng chỉ có Trần Tấn Nguyên bốn người. To gan, các ngươi là người nào, thấy Đại Pháp Sư vì sao không hành lễ? Cái giá cạnh một cái hòa thượng thấy Trần Tấn Nguyên bốn người lại còn đứng, lập tức liền chỉ bốn người lớn tiếng uống mắng lên. Ách Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, từ vừa mới bắt đầu lão hòa thượng ra sân, mặt hắn ở trên chính là hắc tuyến trùng trùng. Lão hòa thượng ra sân ngược lại là rực rỡ tươi đẹp, nhưng là đó hoàn toàn chính là dùng để hù dọa người. Hắn trên lưng trói một cây trong suốt dây nhỏ, sắc trời dần tối, cho nên người ngoài không thấy rõ, nhưng là Trần Tấn Nguyên nhưng là nhìn thấy rõ ràng. Cao giá dựa vào bên đường một tòa lầu cao, ở lầu nóc phòng bên kia, có mấy cái tiểu hòa thượng đang ra sức lôi kéo vậy con dây nhỏ, để cho lão hòa thượng tiêu tiêu sái sái rơi vào cao giá ở trên. Nói cách khác, những người này chính là một tên lường gạt đội. Nói các ngươi đâu? Tại sao thấy Đại Pháp Sư không hành lễ, lại dám đối với Đại Pháp Sư bất kính? Gặp bốn người không có phản ứng, có mấy cái hòa thượng hung hăng đi tới, bên cạnh quỳ sát mọi người mắt gặp Trần Tấn Nguyên bốn người không chịu quỳ bái, cũng là từng cái cắn răng nghiến lợi, rất sợ cái này bốn người chọc giận tới Thiên Giật Đại Pháp Sư. Trần Tấn Nguyên chân mày buông lỏng một chút, hướng về phía cao trên kệ lao hòa thượng kia cười nói, quán tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì, theo gặp ngũ uẩn tất cả trống rỗng, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, bị muốn được thức, cũng phục như vậy. Nếu ở Bồ Tát trong mắt, quỳ vừa là không quỳ, không quỳ vừa là quỳ, bọn ta thành tâm lễ Phật, kính ngưỡng chỉ yên tâm trong, Đại Pháp Sư là cao nhân đắc đạo, chắc chắn sẽ không cùng chúng ta so đo những thứ này chứ. Lúc này đứng ra xác nhận lão hòa thượng này, sợ là sẽ phải lập tức khai ra mọi người tại đây vây đánh, Trần Tấn Nguyên vốn nên phơi bày đám này tên lường gạt, bất quá suy nghĩ một chút. Hắn cũng muốn nhìn một chút bảy người muốn biểu diễn cái gì. Lão hòa thượng nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, vậy vốn là cũng có chút mặt âm trầm cút một nụ cười, hướng về phía vậy mấy tên hòa thượng phất phất tay, vậy mấy tên hòa thượng thức thời lui ra. Chương 1026, ta cả người đều đau. Không nhìn ra vị tiểu thi chủ này đối với Phật Pháp còn có nghiên cứu. Lão hòa thượng mắt nhìn xuống Trần Tấn Nguyên, thanh đối tán dương cười nói. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng vạch qua một nụ cười, đa tạ Pháp Sư khen ngợi. Chẳng qua là múa rượu trước cửa nhà lô ban mà thôi, để cho Pháp Sư chuyện tiếu. Lão hòa thượng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, từ chối cho ý kiến, xoay mặt hướng về phía quỳ sát mọi người nói, các ngươi tất cả đứng lên đi. Này, lão hòa thượng này có phải hay không gạt người? Lâm Ý Liên thọt Trần Tấn Nguyên hổ eo, kẻ địch hỏi. Không phải gạt người, Trần Tấn Nguyên thấp giọng nói. Cái gì? Không phải gạt người. Lâm Ý Liên có chút nghi ngờ, lấy nhãn lực của nàng mặc dù không có phát hiện đám người này đùa bỡn người thủ đoạn, nhưng là nàng nhưng không cảm giác được lão hòa thượng này trên người có bất kỳ nội lực chập chờn, hoàn toàn chính là một người bình thường. Người bình thường như thế nào biết bay, còn bị nhiều người như vậy sùng bái kính ngưỡng, cho nên mới có như vậy nghi ngờ. Không phải gạt người mới ra quỷ. Trần Tấn Nguyên bĩu môi. Ngươi người này, nói chuyện nói nửa đoạn, hừ. Lâm Y Liên liếc Trần Tấn Nguyên một cái, lại nhìn về phía lão hòa thượng kia, trong lòng đã có chút để. Câu đại pháp sư cứu mạng. Lúc này, một người vóc dáng vô cùng gầy, giống như hút nhá nhem qua lượng người đàn ông trung niên, từ trong đám người vọt ra, dáng vẻ run rẩy bò lổm lổm ở cao giá trước mặt. Quỳ xuống người nào. Lão hòa thượng ở cao giá ở trên ngồi xuống, một bộ lao tăng nhập định hình dáng, híp mắt mắt nhìn xuống quỳ xuống dưới đài người đàn ông trung niên, thanh âm trầm rãi, giống như là đang rên rỉ. Đệ tử Lâu Hải Đảo, là trấn Chiêu Thánh cư dân, đầu năm mắc phải quái bệnh, cả người đau đớn khó nhịn, như kim châm đau tước, dược thạch vô chữa trị, đệ tử vốn là cái hơn 100 kg mập mạp, cái này một năm không tới, là được bộ dáng này, biết được đại pháp sư giá lâm trấn Chiêu Thánh, cố ý tới hương bái, hy vọng đại pháp sư ban thưởng thần thủy, cứu đệ tử ra khổ ách, đệ tử ổn thỏa mỗi ngày dâng hương khấn cầu, nhớ đại pháp sư công đức. Nghe được lão hòa thượng câu hỏi, đệ tử kia nhất thời thành nước mắt tụ xuống khóc kể đứng lên. Hoa, người này thật đáng thương. Đúng vậy, thật là quá đáng thương. Nghe người đàn ông trung niên khóc kể, mọi người chung quanh đều lộ ra đồng tình diễn cảm. Đối với người yếu, loài người là rất dễ dàng dâng lên đồng tình tâm. Ẩm. Lão hòa thượng khẽ vuốt cảm, túi người hướng về phía vậy người đàn ông trung niên nói, ngã Phật từ bi, ngươi lại tiến lên, bản pháp sư ban cho ngươi thần thủy mở dọn. Chung quanh nhất thời rô náo loạn lên, mọi người nhìn về phía người đàn ông trung niên, trên mặt bộ kia đồng tình diễn cảm, thoáng chốc ở giữa liền biến thành hân tiện vẻ, người người cũng than cái này người đàn ông trung niên may mắn, như thế dễ dàng liền thu được thần thủy. Người đàn ông trung niên cũng là lớn vui, nhanh chóng tiến lên mấy bước, đi tới trước cái giá mặt quỳ xuống, lao hòa thượng kia đem bình sứ trong tay lấy xuống, liền muốn thi lấy thần thủy. Chậm. Một tiếng khép kêu cắt đứt động tác của lão hòa thượng, toàn trường ánh mắt đều giống như Trần Tấn Nguyên đứng phương hướng tỏa tới. Trần Tấn Nguyên vừa nghiêng đầu, không khỏi xuất mồ hôi chán, Lâm Y Liên con bé này mặt đầy công phẫn rút chúng ra, hướng vậy người đàn ông trung niên đi tới. Ngươi lại là người nào? Lão hòa thượng cau mày, sắc mặt có chút không tốt. Ta là người nào không trọng yếu, nhưng là, ta không ngứa ngươi ở chỗ này gạt người. Lâm Y Liên lời nói kịch liệt, nhắm thẳng vào lão hòa thượng gạt người. To gan, ở đâu tới cô gái, lại dám nghi ngờ đại pháp sư Phật Pháp Thần Thông. Nghe Lâm Y Liên mà nói, cao giá cạnh một cái trẻ tuổi hòa thượng lập tức chỉ Lâm Y Liên quát mắng. Không chỉ có như vậy, tất cả mọi người tại chỗ cũng rô náo loạn lên, từng cái không một ngoại lệ chỉ Lâm Y Liên khinh thường tối mắng, thậm chí còn mắng liền thô tục. Nếu không phải Lâm Y Liên là một hạng người nữ lưu, sợ rằng không ít người đã tới động khởi tay. Trần Tấn Nguyên ở một bên nghe chân mày vặn thành một đoàn, trong lòng ngầm mắng cô gái này không hiểu chuyện cố, cứ như vậy lô mãng xông lên, không bị đám này trung thực tín đồ dùng ngòi bút làm vũ khí đó mới lạ. Lão hòa thượng vuốt ve tay, đè xuống ồn ào náo động mọi người, hướng về phía cao giá hạ mặt tăng đến đỏ bừng Lâm Y Liên nói, nữ thí chủ, ngươi nói bản pháp sư gạt người, ngươi nhưng có bằng chứng. Hừ. Lâm Y Liên một tiếng quát lạnh, cắn răng nói, ngươi nghĩ phải ở chỗ này lừa gạt những người này không phải có bệnh sao, ta có thể trị hắn. Nàng nói nàng có thể trị, thổi đi. Đúng vậy, người ta tìm nhiều ít danh ý cũng không trị được, nàng một cái hạng người nữ lưu, lại dám nói có thể trị. Đúng vậy, thật là buồn cười, thứ bệnh lạ này, chỉ có đại pháp sư mới có thể trị. Lâm Y Liên tiếng nói vừa dứt, dưới đài lập tức liền lại huyên náo liền đứng lên, mọi người thất truy bắt thiệt. Hướng về phía Lâm Y Liên chỉ cho chó, lời nói châm trọng, đều là ánh mắt khinh thường, cơ hồ người người cũng lấy là Lâm Y Liên là thần kinh có vấn đề. Hừ, các ngươi đừng không tin, ta lập tức thử cho các ngươi xem. Đối mặt mọi người nghi ngờ, Lâm Y Liên có chút thẹn quá thành giận, ở nàng trong mắt, đây chính là một đám bị đầu độc rốt nát hương dân. Được, nữ thí chủ, ngươi lại thử một chút. Bất ngờ là, lão hòa thượng đối với Lâm Y Liên phá rối tựa hồ cũng không có lo lắng, mà là sảng khoái đồng ý. Cái này làm cho Trần Tấn Nguyên cũng có chút bất ngờ. Lâm Y Liên tức giận xoay đầu lại, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói, Trần Tấn Nguyên, cho mượn phó ngân châm cho ta. Bá. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhịp hướng Trần Tấn Nguyên bắn tới, theo Lâm Y Liên một câu nói, Trần Tấn Nguyên lập tức lại thành tiêu điểm, tất cả mọi người đều ở cắn răng, ở bọn họ trong mắt, Trần Tấn Nguyên bốn người chính là cố tình tới quấy rối. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, tay phải lộn một cái, lấy ra một bộ ngân châm, mang đạo trích cùng Man Linh Nhi hướng Lâm Y Liên đi tới. Chị Liên, ngươi có được hay không à? Man Linh Nhi có chút thấp thỏm, nếu như không được, sợ rằng mấy người các nàng sẽ lập tức bị đám này bạo dân cho đuổi. Lâm Y Liên nhận lấy Trần Tấn Nguyên ngân châm trong tay, từ chối cho ý kiến. Trần Tấn Nguyên nói, ngươi chớ coi thường ngươi chị Liên, nàng nhưng mà bách hoa cốc đệ tử, nàng một vị sư thúc nhưng mà được gọi là y tiên. Không biết chuyện gì xảy ra, giờ khắc này, Trần Tấn Nguyên liền nghĩ tới Mộ Dung Trà. Thật sao? Man Linh Nhi ánh mắt chợt lắc mạnh chợt tránh nhìn Lâm Y Liên, kinh Trần Tấn Nguyên vừa nói như vậy, nàng biểu tình trên mặt hiển nhiên muốn yên tâm rất nhiều. Hê hê, coi như nàng không được, chúng ta nơi này còn có một vị danh thủ quốc gia đâu. Đạo trích cười hắc hắc, hiển nhiên nói đúng Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên liếc đạo trích một cái, bất quá cũng không phủ nhận, lấy hắn hôm nay y thuật, có thể nói đã tuyệt đối là hạnh lâm trong đứng đầu tồn tại, đạo trích lời nói này một chút cũng không giả. Người chỗ đó đau. Mấy người nói chuyện ngay miệng, Lâm Ý Liên đã bắt đầu chữa trị. Ta cả người đều đau. Người đàn ông trung niên dáng vẻ run rẩy đứng lên, trên trán phủ đầy mồ hôi xác thực chứng minh hắn ở chịu đựng cực lớn thống khổ. Võng Văn Vân thiết liền một phen, Lâm Ý Liên nhíu mày, tựa hồ có chút khó dây dưa. Như thế nào cô nương, ngươi có thể trị sao? Không thể chữa hay là để cho đại pháp sư chữa cho ta đi? Người đàn ông trung niên vậy thon gầy gương mặt củ kết, nhìn về phía Lâm Y Liên ánh mắt tựa hồ là ở mong đợi, cũng tựa hồ là ở cầu xin. Chương 1027, Thần Thủy. Ngươi ngồi xếp bằng xuống, ta cấp cho ngươi châm cứu. Lâm Y Liên suy nghĩ một chút, hướng về phía người đàn ông trung niên phân phó nói. Người đàn ông trung niên nghe vậy ngược lại cũng sảng khoái, lập tức liền ngồi xếp bằng xuống. Mặc cho Lâm Y Liên thi là, đối mặt mọi người vây xem, Lâm Y Liên hiển nhiên có chút khẩn trương, nắm ngân châm tay đều run rẩy, bất quá nàng đối với mình vẫn là có mấy phần tự tin, dẫu sao chưa ăn qua thịt heo, nàng cũng gặp qua heo chạy, thường xuyên cùng Mộ Dung Trà lăn lộn chung một chỗ, nàng cũng học được không thiếu, đơn giản châm cứu ngừng đau, nàng vẫn là có thể làm được. Ba ba ba. Cơ hồ là ở trước mắt bây giờ, Lâm Y Liên trong tay nắm mười mấy cây ngân châm liền đâm vào người đàn ông trung niên đỉnh đầu huyệt vị ở trên. Dường như đem vậy người đàn ông trung niên đầu dưa cho châm phải giống như con nhím vậy. Lâm Y Liên khỏe miệng vạch qua một nụ cười, mỗi một cây ngân châm cũng đâm vào trước huyệt vị ở trên, không kém chút nào, bây giờ liền chỉ cần chờ xem hiệu quả. À, thật là đau, đau chết ta. Để cho ngoài ý người bình thường chính là, vậy người đàn ông trung niên đột nhiên ôm đầu lớn tiếng kêu thảm lên, cả người đều ở đây sát sát phát run, một bên hét thảm, một bên lăn lộn trên mặt đất. Người thế nào? Lâm Y Liên cả kinh thất sắc. Hoàn đầy đủ cũng không có dự liệu được sẽ xuất hiện như vậy tình trạng, mới vừa rồi còn tràn đầy tự tin, bây giờ nhưng luống cuống tay chân, chỉ có thể quay đầu lại dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía đứng ở một bên Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên một cái bước dài bước đến vậy người đàn ông trung niên trước mặt, tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem chàng trai kia trên đầu cắm ngân châm toàn bộ lấy xuống, chàng trai kia từng ngụm thở hổn hển, cả người bị mồ hôi ướt đẫm, giống như là mới vừa trong nước mới vớt ra vậy. Kỳ quái! Kỳ quái! Kỳ quái! Thân thức dò nhập người đàn ông trung niên thân thể, Trần Tấn Nguyên không khỏi đem chân mày sâu đậm nhíu lại, cái này người đàn ông trung niên kinh mạch thông suốt, cũng không chất ngại, ngũ tạng lục phủ cũng không có cái gì trần nhanh nội thương. Nói cách khác, người này rõ ràng chính là một sức khỏe phải không thể lại người khỏe mạnh, hơn nữa mới vừa rồi Lâm Y Liên thi ngừng đau kim cũng không sai, người này biểu hiện như vậy kịch liệt, nếu như không phải là hắn giả bộ bệnh, vậy chỉ có thể nói người này bệnh, Trần Tấn Nguyên cũng không có gặp qua. Nhưng mà lấy Trần Tấn Nguyên ở phương diện y thuật thành tựu, chẳng lẽ còn có bệnh gì là hắn chưa từng thấy qua sao? Hơn nữa có thần thức loại này đồ sắc bén tới trần liệu, há sẽ liền một bệnh nhân cùng người khỏe mạnh cũng không phân ra được. Vừa mới bắt đầu Trần Tấn Nguyên còn có chút hoài nghi người này giả bộ bệnh, nhưng mà xem người này thống khổ dáng vẻ, làm ra vẻ là tuyệt đối không giả bộ được, trong chốc lát Trần Tấn Nguyên đều có chút khó hiểu. Như thế nào? Nhìn ra là chuyện gì xảy ra sao? Lâm Ý Liên có chút thấp phòng hỏi. Trần Tấn Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ngưng trọng hướng về phía vậy người đàn ông trung niên nói, ta tới là ngươi châm cứu, nếu như chỗ đó đau, ngươi liền nói cho ta. Đối mặt như vậy bệnh lạ, Trần Tấn Nguyên cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, bỏ mặc hắn là không phải là giả bộ, chỉ cần thử một lần liền biết. Ta cả người đều đau, mấy vị đại gia, bà cô, các ngươi liền tha cho tiểu nhân đi, không được lại thiệt cối say ta vậy người đàn ông trung niên thoi thoát, ngay cả nói chuyện cũng tốn sức, vừa nghe Trần Tấn Nguyên còn phải cho mình châm cứu. Lập tức liền nằm ở Trần Tấn Nguyên trước mặt, khổ khổ cầu khẩn, cả người đều ở đây run lẩy bẩy, thanh âm kia thật là nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Người vây xem bên cạnh lần nữa chỉ cho chó, tức miệng mắng to, không ngừng kêu Trần Tấn Nguyên không coi ai họ. Gặp tình huống này, Trần Tấn Nguyên lại cũng không cách nào xuống lần nữa châm. Hai vị thí chủ, các ngươi liền đừng nữa hành hạ hắn, tiếp tục nữa, sợ rằng mạng hắn cũng không giữ được, hay là để cho bản pháp sư dùng thần thủy tới đánh cứu hắn đi. Lúc này, Cao Giá ở trên ngồi lão hòa thượng nhẹ nhàng lắc đầu một cái, một bộ trách trời thương dân hình dáng. Một câu nói, lần nữa để cho Trần Tấn Nguyên các người khai ra mọi người chung quanh chính phạt. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, ngẩng đầu nhìn lão hòa thượng, cười nói, vậy thì mời đại pháp sư thi triển thần thông, để cho chúng ta khai mở nhãn giới. Vậy người đàn ông trung niên như được đại xá, dùng răng leo đến Cao Giá dưới. Lão hòa thượng cố làm tư thái đem cành liễu lần nữa từ trong bình lấy ra ngoài, dính vào một chút trong bình chất lỏng, hướng về phía dưới đài quỷ sát người đàn ông trung niên kia nói, há miệng ra. Người đàn ông trung niên nghe vậy, nhanh chóng ngẩng đầu lên, đem miệng há thật lớn, giống như con chó sủ vậy đem đầu lưỡi thân lao trưởng, nên đón lão hòa thượng thần thủy. Lão hòa thượng đem vậy cành liễu nhẹ nhàng vung lên, một giọt trong suốt chất lỏng liền tự vậy mày lá liễu trên rơi xuống, thẳng tắp rơi vào người đàn ông trung niên trong miệng. Ti. Giọt kia chất lỏng vừa vào chàng trai kia trong miệng, chàng trai kia lập tức liền đem nuốt vào trong bụng, sau đó chính là thật dài hít một hơi khí lạnh, nhắm hai mắt lại, vậy phó biểu tình giống như là đại nhiệt mùa hè ăn một cây nước đá vậy hưởng thụ. Màn đêm đã hạ xuống, trên quảng trường yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở vậy người đàn ông trung niên trên người. À, ta không đau, ta tốt lắm, ta không đau. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú dưới, chỉ là chỉ chốc lát sau, chàng trai kia đột nhiên ở giữa mở mắt, ngay sau đó liền hưng phấn ầm ĩ lên. Hoa, thật thần kỳ. Thiên Giật Đại Pháp Sư thật là Phật Đà tái thế à? Đúng vậy, mới vừa rồi mấy người kia lại còn nghi ngờ Đại Pháp Sư, nhất định chính là buồn cười. Trong chốc lát, trên quảng trường thoáng chốc hô náo loạn lên, tất cả mọi người nhìn về phía lão hòa thượng ánh mắt đều là cái loại đó đối đại chân thần giống vậy sùng kính, mà nhìn về phía Trần Tấn Nguyên mấy người, nhưng là nồng nặc khinh bỉ và chán ghét. Trần Tấn Nguyên chân mày sâu đậm ngắt đứng lên, lấy hắn ở phương diện y thuật thành tựu, không khó nhìn ra mới vừa rồi người đàn ông trung niên này là thiết thực ở đau, mà bây giờ cũng là thiết thiết thực thực không đau, ở về điểm này cũng không có nửa điểm lầm giả. Chẳng lẽ lão hòa thượng này thật là có mấy phần con đường? Trần Tấn Nguyên nghi ngờ nhìn về lão hòa thượng kia, lão hòa thượng kia đang khỏe miệng lộ cười nhận lấy mọi người tân búc cùng tán dương, làm sao xem người này đều là tên lường gạt, nhưng mà mình cũng không nhìn ra được bệnh, lại bị lão hòa thượng này một giọt thần thủy chữa lành, chuyện này lại hết sức kỳ hoặc. Trần Tấn Nguyên, tại sao có thể như vậy? Lâm Y Liên trên mặt cũng là nồng nặc khiếp sợ và nghi ngờ, xoay mặt nhìn về phía Trần Tấn Nguyên, hy vọng Trần Tấn Nguyên có thể là nàng giải thích nghi hoặc. Trần Tấn Nguyên méo cằm một cái, ngẩng đầu nhìn về phía lão hòa thượng trong tay vậy cái chai, đừng nóng, chờ lát nữa tìm một cơ hội đem vậy cái chai đoạt lại xem, hết thể liền biết kết quả cuối cùng. Đại Pháp Sư, cầu ngươi ban cho ta một giọt thần thủy đi. Đại Pháp Sư, công đức vô lượng, đệ tử thành tâm cầu ban cho thần thủy. Mắt thấy vậy người đàn ông trung niên như vậy bệnh lạ cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, mọi người càng đối với lão hòa thượng kia thần thông hết lòng tin không thể nghi ngờ, trong chốc lát tất cả mọi người đều điên cuồng, chen nhau lên, đồng loạt quỳ xuống Cao Giá trước, hướng lão hòa thượng kia cầu lấy thần thủy. Tất cả lui về phía sau, lui về phía sau. Mấy tên hòa thượng lại cũng có công phu trong người, mở ra trên hai cánh tay trước mấy bước, mấy trưởng tống ra, liền đem mọi người khu lui vài mét. Bọn ngươi yên lặng, không cho phép quấy rối đại pháp sư, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cao Giá xuống một người hòa thượng cao giọng quát lên, mang trên mặt cực độ không nhịn được diễn cảm. Chương 1028, quả nhiên là tên lường gạt. Mọi người nghe vậy, tất cả đều câm như hến, một bộ phập phòng lo sợ dáng vẻ, rất sợ đụng phải Cao Giá ở trên đang ngồi ngay thẳng lão hòa thượng. Các ngươi thiện duyên có từng chuẩn bị xong? Thấy mọi người chớ có lên tiếng, năm ấy xanh hòa thượng trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, hướng về phía mọi người hò hét nói. Chuẩn bị xong, đều chuẩn bị xong. Từng trận nhanh hô, tất cả mọi người tỏ ra hết sức hưng phấn, thật là nhiều người cũng móc trong ngực ra từng cái túi vải tử, nặng trĩu, không cần mở ra xem cũng biết, bên trong chứa đều là ngân lượng. Nhìn mọi người tiền trong tay túi, vậy mấy cái hòa thượng trên mặt mang đầy nụ cười, con ngươi lập tức liền sáng lên, tuổi trẻ hòa thượng ngẩng đầu nhìn xem cao trên kệ lao hòa thượng kia, chỉ gặp lao hòa thượng đối với hắn một hồi nháy nháy mắt, trẻ tuổi kia hòa thượng liền thét lên, đại pháp sư công đức vô lượng, đại từ đại bi, phổ thể chúng sanh, ban thưởng thần thủy trăm dọn, muốn cầu thần thủy, liền cung thượng các ngươi thiện duyên. Đại pháp sư, đây là ta thiện duyên, cầu đại pháp sư ban cho thần thủy. Đại pháp sư, đây là ta thiện duyên so hắn nhiều, trước cho ta thần thủy chứ. Ta. Trên quảng trường lần nữa hồng nháo đứng lên, thần thủy chỉ có trăm dọn, quảng trường này ở trên nói ít cũng chen lên ngàn người, như thế điểm thần thủy câu nào, còn không giành cướp vậy mới là lạ, từng cái gọt nhọn óc đi vào trong lách, rất sợ rơi xuống người sau đó, cái bọc kia quang tình cảnh Trần Tấn Nguyên chỉ có ở phàm nhân giới lách xe lửa thời điểm mới gặp qua. Không được lách, từng cái tới, trước cung thượng các ngươi thiện duyên, ai thiện duyên nhiều nhất, thần thủy chính là ai. Những cái kia trẻ tuổi các hòa thượng, một bên mặt mày hớn hở thu tập mọi người đưa tới thiện duyên, một bên lớn tiếng thét, thật là như dầu sôi lửa bỏng, vô cùng náo nhiệt. Cơ mơ nờ, lấy ta kinh nghiệm nhiều năm, những người này nếu như không phải là gạt người mà nói, ta đem đầu tháo xuống tới cho các ngươi làm cầu đá. Đối mặt với đám người điên cuồng, Đạo Trích không nhịn được phun một cái, hắn trước kia cũng là lăn lộn hạ cửu lưu, những thứ này giang hồ mánh khỏe dĩ nhiên là gặp được không thiếu, cái gọi là đạo cũng có nói, nhìn những người này lại có thể dùng cái gì thần thủy tới lừa dối những thứ này rốt nát hương dân tiền tài, Đạo Trích trong lòng cũng hết sức tức giận. Anh Đạo Trích, có thể mới vừa rồi vị kia đại pháp sư thật đem người đàn ông kia chữa hết đâu. Man Linh Nhi có chút ngây thơ, sống người nói không việc gì tâm cơ đi, cho đến bây giờ, nàng là duy nhất một không có nhìn ra đầu mối. Ai nha, ta em gái ngoan, ngươi có thể hay không không như thế ngây thơ, chẳng lẽ ngươi không biết cõi đời này có một loại động vật gọi là nhờ mà sao? Ta dám cam đoan mới vừa rồi người gầy kia tuyệt đối là cùng những người này một phe. Đạo Trích bất đắc dĩ nói. Nhờ mà. Man Linh Nhi có chút mờ mịt, lâu dài cũng sinh mọc lên ở trên đại thảo nguyên chó nhung, nơi nào gặp qua những thứ này gạt người mánh khỏe. Hừ, những người này thật là đáng ghét, lại có thể như thế lừa dối lao nhân dân, mặc dù nơi này không thuộc về Bách Hoa Cốc Quảng, nhưng là nếu để cho bổn cô nương gặp, bổn cô nương ngày hôm nay liền muốn thay trời hành đạo. Lâm Y Liên nhìn mọi người gần như điên cuồng đem góp nhặt tiền mồ hôi nước mắt, làm thiện duyên đi cầu lấy vậy không có chứng cứ thần thủy, không khỏi làm cho này chút hòa thượng vô sỉ hành vi mà cảm thấy vạn phần tức giận. Mọi người xin nghe ta nói, cái lao hòa thượng này là tên lường gạt, căn bản cũng không có cái gì thần thủy, hắn là đang dối gạt các ngươi tiền. Lâm Y Liên vận lên nội lực một tiếng quát to, thanh âm như quần quận sóng lớn, vang khắp thiên địa. Trên quảng trường thoáng chốc ở giữa liền yên tĩnh lại, chỉ để lại Lâm Y Liên thanh âm vẫn còn ở vang vọng thật lâu. Mọi người quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía Lâm Y Liên, vậy một tiếng giống to cơ hồ muốn đem bọn họ màng nhĩ cũng cho xuyên qua. Nhưng mà, chỉ là chốc lát yên lặng, bất quá mấy giây thời gian, trên quảng trường lại lần nữa hô náo loạn lên, những người đó căn bản cũng không biết đi để ý tới Lâm Y Liên, đối với bọn họ mà nói, việc cần kiếp là trước phải cướp được thần thủy nói sau. Lâm Y Liên cắn răng giẫm đủ, đối với những thứ này bị thần thủy mê hôn mê đầu người mà nói, nàng thật không biết nên nói cái gì cho phải, xoay mặt vừa thấy, lao hòa thượng kia ngồi ở cao giá ở trên, một tay bưng chai, một tay giơ mảy lá liễu, môi đi lên một người, hắn liền bỏ ra một giọt trong suốt chất lỏng. Hừ, nhìn lao hòa thượng trên mặt vậy mỉm cười đắc ý, Lâm Y Liên thật là nổi cơn giận dữ, cái loại đó nụ cười, bỏ mặc làm sao xem, đều là như vậy tiện, Lâm Y Liên hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó bay lên không nhảy lên, một cước đá vào bộ kia cao giá trên. Cao giá vốn chính là gỗ chế, nơi nào kinh chịu nổi Lâm Y Liên lực lượng, lập tức liền thiếu một cước. Chiếc kia tử ngay tức thì liền hướng một bên ngã xuống. Ai nha, cứu mạng à. Thấy Lâm Y Liên bay tới, lao hòa thượng kia trên mặt đột nhiên biến sắc, đang phải đứng lên, nào ngờ cao giá đã hướng một bên nghiêng, lao hòa thượng trọng tâm không vững, lập tức từ cao giá ở trên rơi xuống, tìm họ chính là, vậy trên lưng hắn còn trói một sợi dây, không có ngã xuống đất, mà là bị treo ở giữa không trung, tay chân không ngừng hư không hoa kéo, hốt hoảng kêu to cứu mạng. Trần Tấn Nguyên khỏe miệng một cong, từ đám người sau thoát ra. Thẳng hướng lao hòa thượng kia lao đi, thuận tay một sao, liền đem lão hòa thượng trong tay trai cùng con cho mò được trong tay. Đem trai vẫn còn cho ta. Trai bị cướp, lão hòa thượng nhất thời nóng nảy, hướng về phía Trần Tấn Nguyên lớn tiếng nhanh hô, nhưng mà thân thể bị treo ở giữa không trung, căn bản là không cách nào cùng Trần Tấn Nguyên tranh đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn trai bị Trần Tấn Nguyên cướp đi, làm gốc. Trần Tấn Nguyên trên không trung toàn liền cái người, nhẹ lay động theo chiều gió rơi ở trên mặt đất, ngẩng đầu thấy lao hòa thượng kia như vậy khẩn trương. Trong lòng không kiềm được cũng nổi lên lẩm bẩm, chẳng lẽ bình này thật đúng là bảo bối gì sao? Các ngươi thấy không, người này chính là triệt triệt để một tên lường gạt. Trần Tấn Nguyên còn chưa kịp nho nhỏ tường tận, liền gặp Lâm Y Liên chỉ giống như treo tịch chàng vậy bị treo ở giữa không trung lão hòa thượng, hướng về phía vậy đã bị cái này đột nhiên đột biến cho sợ ngây người chúng người lớn tiếng quát mắng. Tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn lão hòa thượng, đây là trong truyền thuyết giống như thần tiên vậy đi tới đi lui thiên giật đại pháp sư sao? Đây là cái đó bị bọn họ làm thần vậy kính ngưỡng thiên giật đại pháp sư sao? Làm sao sẽ bị treo ở giữa không trung không có cách nào nhúc nhích đâu? Lâm Y Liên tung người nhảy lên, bay đến lao hòa thượng bên người, bắt hắn lại nón lá rộng vành, nhẹ nhàng kéo một cái, hướng về phía thần ngây ngẩn mọi người oán giận nói, các ngươi xem, người này đó là cái gì hòa thượng, rõ ràng chính là giả trang để gạt các ngươi tiền tài. Mọi người nhìn chăm chăm vừa thấy, quả thật, vậy không phải cái gì lão hòa thượng, trên đầu không chỉ có tóc, hơn nữa tóc còn không ngắn đây. Lão hòa thượng hoảng vội vàng che mặt, một bộ mất hết nét mặt già nua hình dáng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bất quá không thể không nói người này thật đúng là dài một bộ tiên phong đạo cốt hình dáng, sao vừa thấy thật đúng là khó khăn để cho người đem hắn cùng tên lường gạt liên hệ tới. Ta nói đại cô nương, ta lão đầu tử cùng ngươi không thủ chứ. Làm gì hại ta ư? Lão hòa thượng che nửa bên mặt lộ ra hết sức khổ tương nhìn đằng đằng sát khí Lâm Y Liên. Hừ, ta chính là không ưa các ngươi ở chỗ này giả danh lừa bịp, bọn họ kiếm chút tiền dễ dàng sao. Xem ngươi lão đầu tử này lao phải nửa đoạn thân thể cũng xuống đất, lại còn dám giả mạo núi Phổ Đà tiên nhân, ở chỗ này giả danh lừa bịp, lừa gạt nhân dân, liền loại này chuyện không có tính người. Lâm Y Liên tức giận nói. Chương 1029, chạy. Ách, ta chính là cùng bọn họ vui đùa một chút, ngươi xem, ngươi để cho cái đó tiểu tử đem trai vẫn còn cho ta, ta bảo đảm sau này lại cũng không làm chuyện này. Lão đầu tử hướng về phía Lâm Y Liên hì hì cười xòa, xoa xoa tay liền chỉ đứng ở quảng trường bên trên Trần Tấn Nguyên, nhìn ra được lão đầu tử này đối với vậy cái trai rất là khẩn trương. Hừ, vẫn còn cho ngươi, mơ đi. Lâm Y Liên chính là phẫn thời điểm giận, thấy lão đầu tử vậy điểm điểm nụ cười, nơi nào sẽ như hắn mong muốn, xoay mặt hướng về phía Trần Tấn Nguyên hô, Trần Tấn Nguyên, đem bình kia cho ta ném. Ai nha, không thể bể, không thể bể, bể có thể muốn người chết. Lão đầu tử vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, khẩn trương đòi mạng. Trần Tấn Nguyên liếc Lâm Y Liên một cái, bình này rốt cuộc có phải hay không bảo bối mình còn không có biết rõ đâu, nơi nào sẽ cho nó bể. Nha, lão đầu này quả nhiên là gạt người. Vậy chỉ ngây ngốc nhìn một màn này mọi người, ở đi qua lâu dài tư muốn hoạt động sau đó, rốt cuộc có một cái người hơi thông minh một chút phản ứng lại. Ai nha mà ơi! Đây chính là máu ta mồ hôi tiền à, các ngươi những thứ này giả hòa thượng, còn không mau vẫn còn cho ta. Ngay sau đó, càng nhiều người hơn cũng phản ứng lại, cái này cái gì thiên giật đại pháp sư, cái gì thần thủy, nguyên lai con mẹ nó đều là gạt người, khá hơn chút người đều đã nộp tiền, bây giờ thật là hối hận không thôi, có hối tiếc khóc số trước, có tức giận đem vậy mấy tên hòa thượng cho vây ở giữa, mà càng nhiều người hơn nhưng là đi treo ở giữa không trung lão đầu tử vây đi. Người này lại có thể giả mạo núi Phổ Đà tiên nhân tới lừa dối mọi người tiền tài, mà mọi người còn trông mong cho hắn dập đầu, cho hắn đưa tiền. Như vậy phẩm cách tồi người nhất định chính là không cách nào dễ dàng tha thứ, không hung hãn đánh hắn một trận, thật là liền khó khăn tiết mối hận trong lòng. Giờ khắc này, trên quảng trường bạo động, tiếng mắng chửi chấn thiên diêu địa động, Lâm Y Liên khỏe miệng vạch qua một nụ cười châm biếm, cổ quái nhìn lão đầu tử một cái, vận lên khinh công trôi giạt đến Trần Tấn Nguyên bên người, chờ xem cái nào đáng giận lão đầu tử bị mọi người đánh chết. À, đừng đừng đừng, các ngươi bình tĩnh một chút, ta cũng không có lừa gạt các ngươi, vậy thì thật là thần thủy. Lão đầu tử nhìn mọi người một vòng tiếp một vòng vây lại, sợ đi tiểu dọn, một bên khoát tay một bên cường biện, hoàn toàn không có mới vừa rồi bộ kia khí định thần nhàn, thế ngoại cao nhân dáng vẻ. Mọi người đều ở đây dưới cơn thịnh nộ, nơi nào sẽ ở nghe hắn mà nói, mỗi một người đều là lăm le, cần phải đem lão này ăn tươi nuốt sống. Nhìn vậy một đôi đỏ giống như sói tức giận ánh mắt. Lão đầu tử biết bây giờ mình bỏ mặc nói gì, đều đã không thể nào để cho bọn họ tỉnh táo lại, bận bịu ngẩng đầu lên kêu một tiếng, đám nhỏ, gió chặt kéo hồ. Tiếng nói vừa dứt, lão đầu tử thân thể liền bị xé đứng lên, chỉ là chớp mắt ở giữa, liền nhanh chóng biến mất ở trong màn đêm. Ai nha không tốt, để cho hắn trốn thoát. Man Linh Nhi chỉ nóc phòng lão đầu tử biến mất phương hướng, gấp đến độ giật một cái chân. Yên tâm, hắn không trốn khỏi. Đạo Trích khoanh tay, khóc khóc lau một cái ngạch tiền mái tóc dài. Điện quang thần hành bộ thi triển ra, mấy cái nhảy vụt liền bay lên nóc nhà. Một lát sau, Đạo Trích lại từ trên nóc nhà bay xuống, chân mày thật chặt khóa. Như thế nào? Man Linh Nhi hỏi. Không thấy. Đạo Trích ngưng mi nói. Chuyện của tôi. Nét cái gì? Làm sao có thể không thấy? Đạo Trích lời nói vừa ra miệng, Lâm Y Liên nhưng là kinh hô một tiếng, lao đầu tử kia một chút võ công cũng không có, làm sao có thể chạy qua Đạo Trích cái này cảnh giới tiên thiên đại cao thủ. Lâm Y Liên mang trên mặt nồng nặc nghi ngờ, cần phải bay lên trời, tự mình đi nhìn rõ ràng, mới vừa nhảy lên, lại bị Trần Tấn Nguyên cho một đem kéo xuống. Không cần theo đuổi, lão đầu kia là thật không thấy. Trần Tấn Nguyên cũng ngưng chân mày, mới vừa rồi hắn nhưng mà thời gian đầu tiên liền đem thần thức cho phát ra, nhưng mà vậy nóc phòng trên đã không có lão đầu kia bóng người, bao gồm vậy mấy cái kéo sợi dây hòa thượng, cũng cùng trong chốc lát biến mất, cái loại đó biến mất giống như là vô căn cứ biến mất vậy. Trần Tấn Nguyên thần thức hoàn toàn đem hướng thánh thành phố bao trùm, đều không có thể tìm được lão đầu kia tung tích. Tại sao có thể như vậy? Trần Tấn Nguyên mà nói, Lâm Y Liên không thể không tin tưởng, nhưng mà cái này cũng có phần quá mức quỷ dị, đúng rồi, còn có mấy cái hòa thượng đâu. Bốn người xoay người, giao lộ thượng nhân nhiều thai mắt lẫn lộn, nơi đó còn có thể tìm được mới vừa rồi vậy mấy cái hòa thượng. Trần Tấn Nguyên thần thức một phen dò xét, quả nhiên giống như dự đoán vậy, vậy mấy cái hòa thượng cũng tựa như vô căn cứ biến mất, liền liền mới vừa rồi cái đó cầu lao hòa thượng chữa bệnh người cũng không thấy bóng người. Mấy người không nhịn được trố mắt nhìn nhau, Lâm Y Liên quay đầu nhìn Trần Tấn Nguyên nói, Trần Tấn Nguyên, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Có lẽ lao đầu tử kia là vị cao nhân đi. Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái, túi đầu nhìn xem trong tay chai, đầu óc cũng là một hồi mơ hồ. Cao nhân, mới vừa rồi ngược lại là đứng thật cao, bất quá ngươi gặp qua cao nhân còn muốn dùng sợi dây trói mới có thể bày sao. Đạo Trích khép cười một tiếng, hiển nhiên đối với Trần Tấn Nguyên giải thích xem thường. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, một điểm này hắn cũng không nghĩ ra. Ồ, người đâu? Tại sao không thấy? Một đám người vây chung chỗ loạn đả một trận, hồi lâu sau đó rốt cuộc có một người xương mặt xương mũi từ trong đám người vùng vây đi ra, nhìn chung quanh xem không khỏi bạo mồ hôi, đánh nửa ngày, nguyên lai đều là người mình đang đánh mình người, đám kia tên lường gạt sớm đã không thấy tăm hơi. Ai nha ma ơi, ta bạc à? Giết thiên đao, đây chính là ta bán lao bà bạc. Khá hơn chút bị gạt bạc người, thấy đám kia tên lường gạt đã chui đi mất tăm, cũng đặt mông ngồi dưới đất gào khóc lên. Thanh âm khiếp người màng nhĩ, thật là nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Đại hiệp, các ngươi có thể muốn làm chủ cho chúng ta à? Một cái áo gai lão đầu, xa xa hướng Trần Tấn Nguyên mấy người chạy vội tới, lão lệ tung hoành nhào tới ở Trần Tấn Nguyên trước mặt. Ách, lão ông làm gì vậy, mau dậy đi. Trần Tấn Nguyên còn không có tỏ thái độ, Man Linh Nhi nhưng tiến lên muốn đem lão đầu đỡ dậy. Mấy vị thiếu hiệp, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta à? Ta vậy bạc nhưng mà ta thức khuya dậy sớm bán bánh nướng. Bán 5 năm mới tích góp được, cứ như vậy bị vậy giết thiên đao thiên giật đại pháp sư cho lừa gạt, vợ ta còn nằm ở trên giường chờ cứu mạng đây, ngươi nói cái này có thể để cho ta sống thế nào hả? Mặc cho Man Linh Nhi như thế nào đỡ hắn, lao đầu chính là nằm trên đất không chịu đứng lên, ở hắn xem ra, Trần Tấn Nguyên cái này mấy người nếu có thể vạch Trần thiên giật đại pháp sư bộ mặt thật, vậy thì nhất định là có năng lực giúp hắn đem bị lừa gạt bạc cho đòi lại. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn về phía Lâm Y Liên, nhưng gặp Lâm Y Liên đem mặt phiết hướng một bên. Mình mới vừa rồi mất nhiều ít miệng lưỡi, những người này không chỉ có không tin mình, ngược lại còn nhục mạ mình, bây giờ biết bị gạt, mới biết chạy đến tìm mình nhờ giúp đỡ, thiên hạ ở giữa nào có chuyện tốt như vậy. Lao đầu, đừng khóc. Cầm đi, cho vợ ngươi chữa bệnh đi, sau này đem bảng hiệu sáng lên điểm, không được lại bị người lừa. Đạo Trích tay lộn một cái, một thỏi sáng loáng bạc hướng lao đầu đưa tới. Chương 1030, muốn bảo bối muốn nổi điên. À, lao đầu ngẩn ra. Vậy tràn đầy nước mắt giả nua trên mặt chưa bao giờ có thể tin biến thành ngạc nhiên mừng rỡ, một cái nhận lấy Đạo Trích trong tay ngân lượng, không ngừng dập đầu chắp tay, nhiều tạ đại hiệp, nhiều tạ đại hiệp. Đạo Trích bất đắc dĩ khoát tay một cái, hắn chẳng qua là xem lão đầu này đáng thương, cũng không để bụng lao đầu cảm ơn. Đạo gia, ngươi lần này có thể đã gây họa. Bên cạnh truyền tới Trần Tấn Nguyên thanh âm, Đạo Trích ngẩng đầu vừa thấy, không nhịn được hai đùi run rẩy, đối diện một đám người ngay tức thì liền vây quanh, giao giao quỳ đầy đất. Rất rõ ràng cho thấy lao đầu kia được Đạo Trích cho bạc, cho nên cũng muốn ở Đạo Trích nơi này đem tổn thất cho mỏ trở lại. Một người so với một người còn khóc phải lớn tiếng, một người so với một người khóc thê thảm, Đạo Trích gương mặt ngay tức thì liền trầm xuống, đây coi như là làm xong chuyện bị sét đánh sao. Trong chốc lát hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải, hắn cũng không tìm được nhiều bạc như vậy tới bồi những người này, hơn nữa coi như hắn có nhiều bạc như vậy tới cho những thứ này người, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Dựa vào cái gì ngày đó giật lao hòa thượng cái mông muốn cho hắn tới lao. Đại hiệp, ngươi muốn làm chủ cho chúng ta à? Đại hiệp, chúng ta bạc đều bị lừa sạch, không có cách nào sống. Một đôi ánh mắt dùng một loại cực độ khao khát ánh mắt sáng quắc nhìn Đạo Trích, trong bọn họ, có chính là thật bị lừa gạt cạn sạch bạc, có nhưng muốn nhân cơ hội mò điểm tiện nghi, rõ ràng cho thấy đem Đạo Trích cho coi thành oan đại đầu. Tất cả câm miệng cho lão tử. Mọi người đem Trần Tấn Nguyên bốn người vây ở trong, ngươi một lời ta một câu. Giống như một đám đáng ghét con ruồi, Đạo Trích ba người cũng không biết như thế nào cho phải, nhưng là Trần Tấn Nguyên nóng nảy đi lên, một tiếng quát lạnh vang khắp thiên địa, chấn đất xây dựng cũng đang phát run. Tất cả mọi người đều bị Trần Tấn Nguyên cái này quát một tiếng bị sợ cả người run một cái, ngẩng đầu vừa thấy, liền đối mặt Trần Tấn Nguyên vậy gương mặt hung thần ác sát bàng, khổng lồ uy áp căn bản cũng không phải là những người bình thường này có thể chịu được, từng cái bò lổm lổm trên đất run lẩy bẩy,